Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1188, chố mắt nhìn nhau. Converter Dung Kiều cầu phiếu nói tóm lại, dạ hội đêm xuân vẫn đủ náo nhiệt cùng sung sướng. Nhiều tiểu thuyết đặc sắc mời phỏng vấn bất quá Linda không có kiên trì đến thời điểm 12 giờ. Nàng thấy hơn 10 giờ lúc này liền buồn ngủ. Dẫu sao nàng hiểu Trung Văn cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Nếu muốn nghe hiểu trong này kịch ngắn cùng lời ca hàm nghĩa vẫn có chút khó khăn. Nhìn một chút liền có chút muốn buồn ngủ. Bé Bằng cũng thật sớm ngủ tới. Sau Lưu Lị Lị cũng ngáp liên hồi. Trần Phàm khuyên nàng đi ngủ. Vì vậy nàng cũng không từ chối liền đi ngủ. Thuận tiện cũng đem bé Bằng ôm đến trong phòng của nàng đi ngủ. Mấy ngày nay đều là nàng trông nom bé Bằng ngủ. Nhắc tới Lưu Lị Lị cũng quả thật thích cái này đứa nhỏ. Năm xưa bởi vì là chỉ có Ý Phỉ một đứa con gái, cho nên đối với cậu bé cũng thật khát vọng. Bây giờ rốt cuộc có cái cháu ngoại, tự nhiên đau lòng chặt. Huống chi bé Bằng lại như vậy khôn khéo, thịt tút tút, phấn nộn nộn thật tiền người thích. Cho nên liền một mực bảo bối không được. Ngược lại là để cho Linda khinh tỉnh liền không thiếu. Bây giờ chỉ còn lại Trần Phàm cùng Ý Phỉ ở trong phòng khách thức đêm. Như thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng đến 12 giờ sau này đi. Điểm này quy củ hai người vẫn là phải tuân thủ. Chính là toan tính một cái ăn Tết bầu không khí mà thôi. Hai người ngược lại là cái gọi là Ý Phỉ thể chất tốt, không sợ thức đêm. Trần Phàm thể chất cũng không cần nói. Coi như là hàng năm không ngủ cũng không vấn đề gì. Hắn thân thể đã không phải là ngoại giới cùng thân thể bản thân có thể tổn thương được. Trần Phàm cùng Ý Phỉ hai tay chặt chụp, giống như là yêu nhau tha thiết ở giữa trẻ tuổi trai gái vậy. Nhắc tới Ý Phỉ đều là người làm mẹ, nhưng là sơ cùng Trần Phàm thời điểm ở chung với nhau. Cũng không có nhiều ít người yêu cả ngày mật bên trong điều dầu cái loại đó thân mật ngán yêu chung một chỗ, mà là Ý Phỉ một loại khổ khổ đơn phương yêu mến. Sau hai người chung một chỗ sau đó, cũng bất quá là một lần vui vẻ. Sau đó chính là Ý Phỉ mang thai. Cho dù là mang thai lúc này hai người cũng không có thường xuyên chung một chỗ, mà là Ý Phỉ một người lặng lẽ ở Miami dưỡng thai. Một mình đối mặt, cô đơn, thê lương rất, nếu không có Băng Băng phụng bồi một đoạn thời gian, thật là chút nào vui thú có thể nói. Không cần phải nói cái gì yêu thời điểm cái loại đó bị người chiếu cố ngọt ngào sinh hoạt. Cho nên Ý Phỉ phá lệ quý trọng lần này hai người đơn độc trở về nhà lộ trình. Cứ việc Ý Phỉ ở nước Mỹ cũng có bất động sản. Nhưng là nàng lao thẳng đến nơi này làm nhà mình. Bởi vì là có mẹ tồn tại. Hai người mười ngón tay chặt chụp. Thỉnh thoảng ngọt ngào nhìn nhau. Sau đó lại dính chung một chỗ hôn. Vuốt ve. Rốt cuộc đến khi 12 điểm sau đó. Hai người thu thập một phen. Sau đó liền mỗi người tắm một cái. Không kềm hãm được liền khỏa chung một chỗ. Dựa theo Trần Phàm giải thích chính là một năm. Phải có cái bắt đầu. Vì vậy hai người liền ở trên giường tới một lần động tác tú. Tới bắt đầu một năm. Chiến huống trong dự liệu nhiệt liệt. Từ trên giường tới đất ở trên. Từ dưới đất đến đài. Từ đài đến bên tường. Phàm là có thể trong phòng không gian. Đều cơ hồ để cho hai người lăn một lần. Lăn lộn giường cái từ này đã không thể hình dung tới hai người điên cuồng. Cứ gọi cút gian phòng tính. Đến đầu năm mùng một buổi sáng. Ý Phỉ vẫn còn ở hiểu ra tối hôm qua những cái kia mắc cờ điên cuồng động tác thời điểm. Lưu Lị Lị liền ở trong phòng khách kêu dọn cơm. Bữa ăn sáng là sủi cảo. Là Lưu Lị Lị tự tay túi. Thơm ngát bày năm bàn. Tứ đại bàn một nhỏ bàn. Nhỏ bàn là cho bé Bằng chuẩn bị. Linda không phải là chưa ăn sủi cảo. Nhưng là cái này nước Mỹ người phụ nữ đối với sủi cảo trời xanh không có gì sức đề kháng. Nhân gì sủi cảo đều ăn. Ăn được dễ sợ. Mặc dù muốn biểu hiện lịch sự một chút. Nhưng là vẫn là ăn rất điên. So tất cả mọi người đều ăn. Một miếng ăn sạch. Sau đó liền chưa thỏa mãn nhìn xem những người còn lại cái đĩa ở giữa sủi cảo. Lưu Lị Lị tựa hồ thật cao hứng có người thích ăn nàng tự tay túi sủi cảo. vì vậy lại bưng ra một miếng tới. Linda có chút hơi khó sờ bụng một cái. Nàng muốn giảm cân, nhưng là đây chẳng qua là thoáng do dự một chút. Lập tức cầm đũa lên chiến đấu. Ăn sủi cảo vẫn là phương Bắc một loại phong tục. Phương Nam vốn là muốn ăn chè sôi nước. Đặc biệt là thành phố Thượng Hải. Có thể gặp Lưu Lị Lị đối với chân phàm quả thật vẫn dụng tâm liền. Mặc dù có thời điểm đối với chân phàm có chút bất mãn. Những thứ này đều là thành lập đang đối với con gái quá đáng quan tâm phía trên. Cũng không trở ngại nàng đối với chân phàm cũng thuận tiện rất quan tâm. Ăn điểm tâm xong, chân phàm liền mở ra điện thoại di động. Bởi vì là vì phòng ngừa điện thoại di động quấy rầy mình cùng Ý Phỉ thế giới hai người. Chân phàm thật sớm đưa điện thoại di động đóng cửa. Cùng mở ra lúc này các loại tin tức liền bắt đầu oanh tạc. Trước gửi tới là ở Los Angeles trong biệt thự những nữ nhân kia. Còn có Emma, Rachel, Hashimoto, Mỹ Trì Cúc Tử. Sau đó chính là một ít những năm gần đây biết bạn. Các loại các dạng đều có. Ví dụ như bạn quậy phá Peter các loại. Cũng có Phùng Đại Nhiên, Thành Long các loại. Sau đó chính là Băng Băng, Mã Manh Manh cái này một loại. Còn có là đã từng hợp tác qua một ít bác sĩ. Cầu thủ chờ cùng quảng cáo cửa hàng người liên lạc hoặc là người phụ trách thí dụ như Ngụy Siêu. Howard, Amy Cúc cái gì? Nơi này có những người này là bởi vì là hợp tác mà trở thành bằng hữu. Có vài người là bởi vì là lợi ích quan hệ. Liền liền bí thư Chu cùng thị trưởng Vu cùng thư ký trưởng Văn cũng phát tới chúc mừng ngắn tức. Trần Phàm nhất nhất trả lời. Đã xài hết ước chừng một tiếng thời gian. Sau đó liền cảm than mình biết bạn thật nhiều. Nhân duyên quá tốt. Ý Phỉ giống vậy cũng có rất nhiều tin nhắn ngắn. Nhưng là cuối cùng không có Trần Phàm hơn. Liền không nhịn được cười hắn xấu xa. Mới vừa trả lời hoàn những thứ này tin nhắn ngắn. Lại có một nhóm oanh tạc tới. Loại người gì cũng có. Đủ mẫu mã. Bao gồm mình các công ty người phụ trách thí dụ như Melissa cùng với các nhân viên. Còn có chính phủ nước Mỹ một ít nghị viên cùng các quan viên. Hơn nữa trong đó lại có thể còn kèm theo một cái tổng thống nước Mỹ chúc mừng mùa xuân tin nhắn ngắn. Trần Phàm cũng có chút đắc ý cho Ý Phỉ xem. Ý Phỉ hừ một tiếng. Liền nói hắn khoe khoang. Sau đó mới là đồ đệ của mình cửa thí dụ như Thanh Vũ Tử cùng Meyer cùng với Bernard ba người. Bọn họ đều là đánh tới điện thoại. Nghe bọn họ nói chuyện. Ý Phỉ hừ hừ. Bởi vì là nàng vẫn chưa có người nào đánh tới điện thoại. Đang muốn nói gì lúc này nàng điện thoại di động rốt cuộc vang lên. Nàng cũng đắc ý hướng Trần Phàm phất phất tay cơ hội. Sau đó mới nghe là Băng Băng đánh tới. Đầu tiên, mùa xuân vui mừng. Sau đó, mau chạy ra đây để cho ta vui đùa một chút. Băng Băng ở trong điện thoại hiền lành không khách khí hướng về phía Ý Phỉ nói chuyện lớn tiếng. Bạn gái thân bây giờ chính là thẳng như vậy tiếp. Ý Phỉ cười một tiếng. Sau đó cũng hướng điện thoại lớn tiếng nói. Đầu tiên, người phải bây giờ thành phố Thượng Hải. Ta mới có thể cùng ngươi chơi với nhau. Sau đó mùa xuân vui mừng. Ý Phỉ đường phố Băng Băng điện thoại nghe cao hứng. Hai người là bạn gái thân. Đặc biệt là Băng Băng ở Miami chiếu cố mang thai Ý Phỉ vậy đoạn thời gian. Ý Phỉ thật sự là tràn đầy cảm kích. Chiều mai 2 giờ, ta đến nhà ngươi tới đón ngươi. Băng Băng có chút đắc ý còn nhỏ cười. Ngu đi, ta ở Thượng Hải rất lâu rồi. So các ngươi sớm đã mấy ngày tới thành phố Thượng Hải. Lần này chuẩn bị qua hết mùa xuân. Đi ngay Los Angeles. Chúng ta điện ảnh muốn khai mạc. Peter gọi điện thoại cho ta. Hẹn thời gian. Vậy thì tốt. Nếu không chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Phải một mình ngươi người lẻ loi. Bay tới bay lui không tịch mịch sao? Ý Phỉ nói. Dù sao chúng ta cũng phải cần cùng nhau trở về đóng kịch. Như vậy. Nếu không ta để cho Tiểu Phàm Phàm cho Peter gọi điện thoại. Nói cho hắn người cùng chúng ta cùng nhau. Ai yêu, Tiểu Phàm Phàm, đừng nữa ta trước mặt phơi buồn nôn. Có như vậy chán ghét sao? Tốt lắm, bây giờ không nói cái này. Gặp mặt rồi hãy nói. Cúc Vân, Vân, thuận tiện chúc mẹ ngươi cũng mùa xuân vui mừng. Sau đó thành tựu thêm đầu tặng không? cũng chúc nhà ngươi tiểu phàm phàm mùa xuân vui mừng à. Cúp, nói treo liền treo, Ý Phỉ còn chưa phản ứng kịp, cầm bên liền cúp điện thoại. Sau đó liền ngây ngốc suy nghĩ một chút, Băng Băng vẫn là cái đó tương đối hấp tấp tính cách. Không nhịn được liền cười, bên cạnh Chân Phàm liền chen miệng nói, là Băng Băng gọi điện thoại tới. Xem ngươi cao hứng, ngươi không biết liền nàng một người bạn gái chứ. Ách, chỉ ít bây giờ cứ như vậy một người bạn gái. Còn có à, đừng nghĩ ta có thể đem ngươi những thứ ngổn ngang kia người phụ nữ cũng làm bạn gái thân. Vậy là không được, người phụ nữ trong tiềm thức là có ý thức cạnh tranh. Ta cùng các nàng là đối thủ, không phải bạn gái thân. Ý Phỉ hướng về phía Chân Phàm cười hì hì. Ngươi cảm thấy cái loại đó thê thiếp hài hòa đại đoàn kết tình cảnh sẽ xuất hiện ở bên trong biệt thự, thật giống như sẽ không. Chân Phàm nói tới cái này thật sự là không có sức, liền nhanh lắc đầu, ngươi rõ ràng liền tốt. Cho nên ngươi bây giờ lớn vấn đề không phải làm ăn được lợi bao nhiêu tiền. Tiền đối với ngươi mà nói đã chỉ là một ký hiệu. Ngươi cũng không cần diễn nhiều ít hí, ra bao lớn tên. Bởi vì làm tên thanh có lúc ngược lại trở thành ngươi phiền toái. Cho nên ngươi lớn cực khổ sự việc chính là thống quản tốt ngươi hậu cung. Nói tới chỗ này, Ý Phỉ bỗng nhiên liền dí dỏm hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Bây giờ biết, tề nhân chi phúc là phải có giá cao. Ta biết, cảm ơn vợ hiểu. Chân Phàm nhanh vừa nói. Lời như vậy, cũng chính là cõng Lưu Lị Lị ở tư phòng lý thuyết nói mà thôi. Ở trên không mặt bàn, hai người nói chuyện một hồi. Bỗng nhiên lại một cái tin nhắn ngắn thanh âm truyền tới. Chân Phàm sững sốt một chút, nhanh chóng tìm điện thoại di động. Mở ra vừa thấy. Ý Phỉ cũng muốn lại gần, liền thấy một cái tên kêu Chu Tiểu An, không kiềm được hướng về phía Chân Phàm thần bí cười một tiếng nói. Làm sao, nhà liền chán ghét, nói cái gì vậy? Chân Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái Ý Phỉ đưa tới đầu. Đánh Ý Phỉ sờ đầu hờn dỗi hừ hừ, đứng lên lắc eo chi liền ra gian phòng, chuẩn bị thuận tiện nấu điểm cà phê tới uống. Trong phòng khách Lưu Lị Lị đang chăm trò chuyện thế nào xem tivi, trêu chọc bé Bằng, mà Linda thì ở một bên điều sữa bò. Linda, hôm nay là Trung Quốc đầu năm một. Ách, cho một mình ngươi bao lì xì. Ý Phỉ vừa nói, giống như là đổi ảo thuật vậy từ trên người trong bọc nhỏ mò ra một cái bao lì xì. Đưa cho Linda, Linda nói trước hiểu qua những tin tức này, cười hì hì nói cảm ơn. Liền nhận lấy, Ý Phỉ lại lấy ra bao lì xì, cho Lưu Lị Lị một cái, cười nói, mẹ chúc ngươi năm thân thể khỏe mạnh, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ tuổi. Lưu Lị Lị cười nhận lấy, con gái cho bao lì xì, cầm ở trong tay liền có một loại rất cảm giác hạnh phúc. Sau đó Ý Phỉ lại cho bé Bằng một cái, bé Bằng mập tút tút tay nhỏ bé nắm tới, liền tránh thoát Lưu Lị Lị ôm trong ngực. Ở trên ghế salon nhảy cỡn lên, trong miệng kêu bao lì xì, bao lì xì, khanh khách tiếng cười, để cho Lưu Lị Lị lập tức liền chảy ra nước mắt. Sau đó vừa quay người tiến vào gian phòng của mình bên trong đi. Lưu lại Ý Phỉ cùng Linda trố mắt nhìn nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/taconggnosdai-nois-dai-nois-lan-s-nois-dee-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.